Chỉ là Tư Mã Húc Nhật không phải Trình Cung, hắn cũng bị sợ ngây người, căn bản không nghĩ tới lợi dụng những thứ này đả kích Trình Cung. Mà giờ khắc này, cao hứng nhất không ai qua được người Bà La Đa Châu thần miếu, nhất là đại tế tử càng là cao hứng không được. Đối với đột nhiên xuất hiện một người như vậy, đảo loạn sự tình lần này của Tư Mã gia tộc, không ai so với hắn càng vui vẻ hơn. Đại tế tử, đây là người ngươi phái đến, đây là phản ứng đầu tiên của Vũ Thân Vương. Ta còn muốn phái người tiêu diệt bọn chúng nữa kìa, nhưng Tư Mã Hằng Thiên kia trốn tránh ở một nơi bí mật gần đó, nếu như ta thật sự làm như vậy, rất có thể bộc phát một hồi nội chiến, kết quả tốt nhất cũng phải để cho bọn họ chia hết nửa địa bàn Bà La Đa Châu. Bây giờ ngoại trừ thần đô, ngay cả hải thành, lực khống chế của thần miếu đã giảm rất nhiều. Đại tế tử rất là bất đắc dĩ nói. Vũ Thân Vương thì tò mò nhìn người này, cẩn thận đánh giá hắn. Ngươi đây là đang khiêu khích, khiêu chiến Tư Mã gia tộc ta sao? Đại tế tử biết rõ đây không phải là người của hắn phái tới, nhưng ở trong mắt 10 Tư Mã gia tộc, đã nhận định người này xuất hiện khẳng định thoát không khỏi liên quan cùng thần miếu Bà La Đa. Gia tộc các ngươi người đông thế mạnh, ta chỉ có một người, còn không có cuồng vọng đến đi khiêu chiến gia tộc các ngươi. Ta chỉ là lên đài nói cho ngươi biết một tiếng, ngươi vũ nhục hai chữ luyện đan, về sau đừng nói ngươi là luyện đan sư, ngươi làm luyện đan sư mất mặt, ngươi không xứng. Trình Cung điểm chỉ lấy Tư Mã Húc Nhật, hoàn toàn không nể tình nói. Ba chữ ngươi không xứng kia, là đan cuồng thường nói nhất, sở dĩ hắn gọi là đan cuồng, chính là trong mắt hắn không có mấy người xứng luyện đan. Cho dù đồng dạng thân là thập đại đan đạo đại sư, những người này so với hắn mạnh mẽ hơn, nhưng ở trong mắt đan cuồng cũng không có mấy người xứng luyện đan. Húc Nhật, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, giết hắn đi. Liệt Hỏa trưởng lão Hỏa Thiên Thu tính tình rất bạo, trực tiếp liền muốn giết người. Bổn công tử là đan, đại, sư, tiểu tử, ngươi tên là gì? Bổn công tử ngược lại là muốn nhìn ngươi có tư cách gì cuồng ngạo như vậy, nhìn xem rốt cuộc là ai không xứng luyện đan, ô à ảnh. Tư Mã Húc Nhật cắn răng nghiến lợi nói, khoát tay, một cái chớp động, đan đỉnh hạ phẩm linh khí đã xuất hiện ở trước mặt, đây là tín hiệu luyện đan sư phát ra khiêu chiến. Tư Mã Húc Nhật hắn muốn tỉ thí luyện đan cùng tiểu tử không biết tên trước mắt này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 451, khiêu khích đan đạo Nam Chiêm Bộ Châu xuống dốc. Ngẫm lại Vân Đan Tông là tông phái luyện đan mạnh nhất Lam Vân Đế Quốc, ngay cả một cái đan đạo đại sư cũng không có. Nhưng Bà La Đa Châu thì khác rất nhiều, luyện đan sư bọn hắn tỉ thí chính là tỉ thí luyện đan. Rất quen thuộc a. Trình Cung đột nhiên nở nụ cười, thật sự rất quen thuộc. Ở kiếp trước hắn một đường đi tới, trải qua các loại tỉ thí nhiều không kể xiết, luyện đan sư trong lúc đó phát sinh mâu thuẫn muốn tỉ thí, quan hệ tốt muốn trao đổi kinh nghiệm cũng muốn tỉ thí, nếu như tranh đoạt vật phẩm, thực lực lẫn nhau không sai biệt nhiều cũng là tỉ thí luyện đan. Có thật nhiều khiêu chiến, luận bàn, học hỏi kinh nghiệm. Tóm lại các loại tỉ thí luyện đan nhiều không kể xiết, mà luyện đan sư ở trong quá trình này sẽ dần dần phát triển. Đương nhiên, thời điểm Trình Cung trở thành một trong thập đại đan đạo đại sư, đã rất lâu không ai tìm hắn tỉ thí. Loại đem mặt đưa đến này, cho hắn cơ hội đạp, Trình Cung sao lại buông tha. Trình Cung nói ra tên giả của hắn, trực tiếp khoát tay, Tiểu Hư Đỉnh đã xuất hiện ở trước mặt. Tiểu Hư Đỉnh rõ ràng nhỏ đi rất nhiều so với đan đỉnh của Tư Mã Húc Nhật. Bên trên cũng không có linh quang chớp động, khí thể yếu đi không ít. Thậm chí ngay cả trước khi có một ít người chờ mong, rất nhiều cũng sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được cười ra tiếng. Này là đan đỉnh của ngươi, chỉ bằng loại mặt hàng bỏ đi này, ngươi cũng muốn tỉ thí luyện đan cùng bổn công tử. Tư Mã Húc Nhật thiếu chút nữa bật cười, đan đỉnh bán linh khí, ngay cả linh khí cũng không phải, loại mặt hàng bỏ đi này, trong gia tộc của mình, ngay cả luyện đan sư đỉnh cấp cũng không cần. Mặc dù đan đỉnh của hắn vẫn là linh khí hạ phẩm, nhưng đã là linh khí hạ phẩm cao nhất trong đồng cấp, thiếu một chút nữa là có thể tăng lên đạt tới linh khí trung phẩm. Lần này Liệt Hỏa trưởng lão Hỏa Thiên Thu đã truyền những lời nói của Thái Tôn cho mình, trong đó có một chuyện rất quan trọng, chính là lần này sau khi hắn đi đan sư liên minh đạt tới đan đạo đại sư cấp 2, Thái Tôn sẽ đích thân ra tay giúp đan đỉnh của Húc Nhật hắn tăng lên trở thành linh khí trung phẩm. Này làm sao so a, kém nhiều lắm a. Đúng vậy, uy lực hai hỏa chủng bên trong đan đỉnh kém ít nhất gấp 10 lần. Hơn nữa đan đỉnh của Tư Mã công tử giáp đạt tới linh khí trung phẩm, nghe nói hỏa chủng bên trong cũng đã là cấp bậc linh khí trung phẩm. Đông Thắng Thần Châu chúng ta có câu nói, công có bột mới gột nên hồ, ai, không so nổi đâu. Thật sự là đáng tiếc, mới vừa rồi năng lực khống hỏa của tên kia mạnh như vậy. Không có đan đỉnh tốt, so cái lông a. Người chung quanh đều phát tiết tức giận, này cũng không có biện pháp. Đan đỉnh đối với một luyện đan sư vô cùng trọng yếu, nếu như đan đỉnh kém quá nhiều, thì không có biện pháp so đấu. Nói trắng ra là, nếu như bây giờ Tư Mã Húc Nhật muốn luyện đan dược thiên cấp, bán linh khí tiểu hư đỉnh này căn bản không có biện pháp thừa nhận lực lượng kia, cho dù năng lực mạnh cũng luyện chế không được. Thắng ngươi là dư xài, thắng ta, ngươi dựa vào cái gì thắng ta? Bây giờ chúng ta luyện chế liệu thương đan thiên cấp hạ phẩm, ta ngược lại muốn nhìn ngươi thắng ta như thế nào. Tư Mã Húc Nhật cười lạnh nói. Trên mặt hai người Tư Mã Thái cùng Hỏa Thiên Thu đang ở phía sau cũng đều lộ ra dáng tươi cười. Dùng kinh nghiệm của bọn hắn đều hiểu rất rõ. Cái tiểu tử tên gọi Viêm Long này lấy ra đan đỉnh bán linh khí, căn bản không có biện pháp luyện chế đan dược thiên cấp hạ phẩm. Cho dù cường hành luyện chế cũng chỉ có một kết quả bạo đỉnh này. Luyện đan sư ngoại trừ muốn cố gắng, còn phải có thiên phú, linh tính. Luyện đan sư so không phải giai đoạn hiện tại ai luyện chế đan dược cấp bậc cao, bởi vì chỉ cần có thiên phú, sớm muộn gì cũng có thể luyện chế đan dược thượng đẳng. Ngược lại là đan dược cùng cấp độ ai có thể luyện chế tốt, hoàn thành tốt mới nhìn trình độ. Tư Mã Đại Công Tử, ngươi nói ta nói có đúng hay không? Trình Cung nhìn chằm chằm vào Tư Mã Húc Nhật, chờ câu trả lời của hắn. Lời này vừa vặn chính là lời Tư Mã Húc Nhật đã nói. Trình Cung nói lại cho hắn y hệt. Đúng vậy, dựa vào trang bị áp người tính toán bản lĩnh gì? Có năng lực tỉ thí công bình, ngươi dùng đan đỉnh tốt nhiều như vậy, chẳng lẽ còn không dám so? Gia tộc Tư Mã là gia tộc đan đạo, làm sao có thể không dám so? Đúng vậy, so luyện chế đan dược địa cấp A. Nếu gia tộc Tư Mã không dám tỉ thí luyện đan, vậy còn mặt mũi gì đi ra ngoài nữa? Muốn biết tới trình độ nào, thì phải so luyện chế công bằng. Ngươi như vậy sao không về nhà của ngươi lấy đạo khí ra, cùng hắn tỉ thí luyện đan, vậy hắn khẳng định thua. Không biết lúc nào, chung quanh đột nhiên có người bắt đầu giúp đỡ Viêm Long mới vừa lên đài này nói chuyện. Hơn nữa nói vô cùng sắc bén, hoàn toàn chính là ép buộc Tư Mã Húc Nhật cùng Tư Mã gia tộc. Trong lòng Tư Mã Húc Nhật phát hỏa a, thần niệm quét ngang, lại không biện pháp tập trung, rốt cuộc là ai hô? Không chỉ là hắn, mà ngay cả những người khác trong gia tộc Tư Mã truy tìm cũng không tra được là ai. Dù sao chung quanh hơn 10 vạn người, quan trọng nhất là người nói chuyện này nhất định là tồn tại vô cùng lợi hại. Hơn nữa không chỉ là một người. Đây càng khiến cho đám người Tư Mã Húc Nhật tin tưởng chuyện lần này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên phát sinh. Người có thiên tính mù quáng theo quần thể, một khi chung quanh có thanh âm nói như vậy, người không biết chân tướng sẽ cùng nói theo. Trong lúc bất chi bất giác, chung quanh cũng bắt đầu gọi quát lên: đan dược địa cấp, đan dược địa cấp, đan dược địa cấp. Tiếng gọi ầm ĩ càng lúc càng lớn, những người kia hưng phấn đi theo ồn ào, người xem náo nhiệt đều là như thế, vĩnh viễn không sợ sự tình làm lớn, càng lớn mới càng vui, chơi mới càng thích. A, Trình Cung cười lành lạnh nói, ngươi xem, cũng không cần ta nói, ngươi đã bị rất nhiều người khinh bỉ, thế nào, còn dám tỉ thí luyện đan hay không? Im miệng. Đột nhiên trong lúc đó, Tư Mã Húc Nhật gầm lên giận dữ. Tiếng gầm trực tiếp chấn đắc một số người phía trước phun máu. Tư Mã Húc Nhật nhìn Trình Cung hàm hàm, liền so liệu thương đan bọn hắn luyện chế vừa rồi. Luyện liệu thương đan địa cấp thượng phẩm cao cấp nhất. Bổn công tử muốn cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Cái gì tâm phục khẩu phục a? Có năng lực ngươi dùng đan đỉnh bán linh khí, đó mới gọi là tâm phục khẩu phục. Đúng vậy, còn không biết xấu hổ nói tâm phục khẩu phục. Người Tư Mã gia tộc thật sự là không biết xấu hổ a. Nhưng vào lúc này, vốn là đám người vừa rồi bị Tư Mã Húc Nhật gầm lên giận dữ, đã sợ đến lặng ngắt như tờ, đột nhiên lại có người nói móc họng, hơn nữa lời nói vẫn là rất chói tai, rất khó nghe. Ai, muốn chết đúng không? Lần này người gào thét là Tư Mã Thái, thân thể của hắn đã trực tiếp bay đến giữa không trung, thần niệm điên cuồng quét ngang toàn bộ quảng trường huyết hải. Mặc dù lần này là Tư Mã gia tộc cố ý cho Tư Mã Húc Nhật chủ trì mọi chuyện, nhưng dù sao Tư Mã Thái cũng là đại trưởng lão của Tư Mã gia tộc, trước kia hắn một mực không có ra mặt, chính là sợ đoạt danh tiếng Tư Mã Húc Nhật, nhưng hắn hiểu rất rõ tính cách của Tư Mã Húc Nhật. Bây giờ hắn có khả năng rất lớn trở thành gia chủ Tư Mã gia tộc, gia chủ Tư Mã gia tộc quyền cao chức trọng, nếu như đắc tội hắn, về sau Tư Mã Thái cũng khó sống yên ổn. Nhưng nếu tới lúc này, hắn lại không thể không biểu lộ thái độ, hắn cũng thật sự nổi giận. Tư Mã gia tộc ở Bà La Đa Châu dám khiêu chiến cùng thần miếu Bà La Đa, tự nhiên hắn có vốn liếng cùng thực lực, coi như là thần miếu Bà La Đa, thời điểm bọn hắn làm loại chuyện như vậy cũng không dám đơn giản quấy rối. Nhưng hôm nay lại liên tiếp như thế, có thể nào khiến cho hắn không giận? Đáng tiếc, coi như là hắn, cũng không có cách tra ra người nói chuyện. Giờ phút này, đại tế tử đang ở trong thần đô Bà La Đa cũng đã mở cờ trong bụng, lấy tay nhẹ nhẹ vỗ ngực. Ác khí này hắn giấu trong ngực đã nhiều năm như vậy, hôm nay cuối cùng cũng ra một ít. Những năm này Tư Mã gia tộc dựa vào đan sư liên minh ủng hộ, ở Bà La Đa Châu dần dần lớn mạnh. Rất nhiều chuyện khiến cho đại tế tử như hắn cũng chỉ có thể sinh hờn dỗi. Vừa rồi may mắn có Vũ Thân Vương nhắc nhở, lúc này hắn mới kịp thời liên hệ mấy tồn tại cường đại đang ở thành Bà La Đa Hải mai phục. Ở bên dưới, để cho bọn họ tìm cơ hội bỏ đá xuống giếng, quả nhiên, hiệu quả vô cùng tốt. Vì thế, hắn không tiếc hao phí rất nhiều thuần nguyên đan, rồi lại cho người trực tiếp khai thông trận pháp, như vậy hắn tùy thời có thể truyền tin tức tới. Bởi vậy hắn bên này nhìn tình huống phát triển, một mặt khác Vũ Thân Vương nói lời gì, hắn liền thông báo người đang ở thành Bà La Đa Hải đi làm, chỉ nói một ít lời, đã khiến cho Tư Mã gia tộc mất hết mặt mũi, thậm chí làm cho đại trưởng lão Tư Mã gia tộc nổi giận, đại tế tử tự nhiên vô cùng vui vẻ. Ha ha, tốt, ta quả nhiên không nhìn lầm, người ưu tú nhất thế hệ này của Nam Chiêm Bộ Châu cũng là ngươi, làm rất tốt. Đại tế tự vô cùng thỏa mãn, không keo kiệt tán thưởng Vũ Thân Vương. Bây giờ phải xem cái gọi tiểu tử Viêm Long này có tranh chấp hay không tranh chấp. Nếu như hắn không chịu thua kém mà nói, vậy cũng không chỉ là chơi cho Tư Mã gia tộc mất mặt, đả kích bọn hắn nhỏ như vậy, hoàn toàn có thể phát lực ở phương diện khác, ít nhất khiến cho Tư Mã gia tộc trong 10 năm không ngẩng đầu được lên. Vũ Thân Vương tự tin nói. Đồng thời hắn cũng rất kỳ quái, mặc dù nói thần miếu Bà La Đa chính là thế lực sau lưng Nam Cương thần giáo, nhưng đại tế tử này tựa hồ rất thiên vị đối với mình, thậm chí so với lão tử hoàng đế cùng sư tôn của mình, hắn càng tin tưởng mình hơn. Ở đại tế tử này, Vũ Thân Vương có một cảm giác được coi trọng, vừa bắt đầu hắn cho rằng đây chỉ là đại tế tử cố ý lôi kéo hắn, muốn mượn thân phận đặc thù của hắn, trợ giúp hắn khống chế Nam Chiêm Bộ Châu mà thôi. Nhưng theo lực lượng tăng trưởng, dần dần thấy được lực lượng sau lưng thần miếu Bà La Đa, Vũ Thân Vương cũng bị chấn động rồi. Có thể khống chế toàn bộ thế lực mấy ngàn năm của Bộ Châu, thật không phải là một ít thế lực chiến loạn liên tục của Nam Chiêm Bộ Châu có khả năng so sánh, nội tình kém quá nhiều. Hắn ở thần miếu Bà La Đa Châu đạt được công nhận cùng tự do, thậm chí còn cao hơn ở Lam Vân Đế Quốc. Đây là trước kia cho tới bây giờ hắn không nghĩ tới. Thực tế lần này hắn thất bại ở Nam Chiêm Bộ Châu, sau đó thực lực tăng lên, đại tế tử càng thêm coi trọng hắn. Thậm chí đã nói cho hắn biết, khống chế Nam Cương thần giáo bên kia, thời khắc mấu chốt cũng có thể hoàn toàn giao cho hắn. Thần miếu Bà La Đa cũng sẽ toàn lực trợ giúp hắn tranh đoạt Nam Chiêm Bộ Châu. Thậm chí không để hắn trả một cái giá lớn gì, này đã khiến cho Vũ Thân Vương vui vẻ lại để cho hắn lo lắng, tính cách đa nghi khiến cho hắn cảm giác bên trong tựa hồ có vấn đề gì. Tốt, ngươi nói nên làm như thế nào? Lại một lần nữa, đại tế tự ra miệng đáp ứng. Đây chính là quan hệ đến đại sự Tư Mã gia tộc. Sao hắn cũng rất nhanh đã đáp ứng như vậy? Vũ Thân Vương cũng mơ hồ, chỉ có thể cười cười nhìn lại, nhưng trong lòng cũng cân nhắc. Xem ra mình nên thương lượng với mẫu thân một chút. Năm đó thần miếu bà La Đa hao hết khí lực, ngay cả tiền nhiệm giáo chủ Nam Cương thần giáo là ông ngoại của Vũ Thân Vương cũng bị thần miếu bà La Đa đánh chết, còn giết rất nhiều cường giả đỉnh phong của Nam Cương thần giáo, mới hoàn toàn khống chế Nam Cương thần giáo. Nhưng bây giờ, vì cái gì bọn hắn đối với mình tốt như vậy, có chút quỷ dị, đến cùng bọn hắn muốn làm gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 452, tỷ thí, đan hương bởi vì tài cán, thân phận của mình sao? Vô nghĩa, Vũ Thân Vương mới không tin điểm ấy, dùng thực lực cường hoành của thần miếu bà La Đa, muốn tìm người bồi dưỡng, sợ rằng ngay cả vị phụ hoàng kia của mình cũng chưa hẳn có thể ngăn cản được hấp dẫn. Cho dù lão tổ tông trong truyền thuyết kia của Chu gia, tồn tại cường đại che chở Lam Vân đế quốc nhiều năm, cũng không có thể cường đại hơn so với bà La Đa Châu. Bọn hắn muốn biến mình thành khôi lỗi để lợi dụng, Vũ Thân Vương còn tin tưởng một ít, nhưng bây giờ không ràng buộc trợ giúp mình thành lập thế lực, này mới khiến người khả nghi. Theo lúc ban đầu muốn bồi dưỡng mình thành khôi lỗi, khống chế Nam Chiêm Bộ Châu, như Chu Dật Phàm, Trình Cung vậy, trở thành người phát ngôn cho thần miếu bà La Đa hắn tại Nam Chiêm Bộ Châu, đến toàn lực bồi dưỡng mình kiến thiết thế lực của mình, cơ hồ là hữu cầu tất ứng. Mà hết thảy này lại là ở lúc sau khi mình trở về Lam Vân Đế Quốc, liên tiếp thất bại mới phát sinh, càng làm Vũ Thân Vương cảm giác rất quỷ dị. Nhưng vào lúc này, Trình Cung cùng Tư Mã Húc Nhật đang ở trên lôi đài của quảng trường Huyết Hải thành Bà La Đa Hải, đã bắt đầu phân biệt cầm dược liệu do Tư Mã gia tộc chuẩn bị tốt đặt lên bàn, bắt đầu luyện chế liệu thương đan địa cấp thượng phẩm, tỉ thí luyện đan chính thức bắt đầu. Đại tế tự an bài người nói những lời kia, khiến cho người trên quảng trường Huyết Hải cũng nhịn không được bật cười. Có ít người cũng đi theo lầm bầm vài tiếng, nhưng từ lúc đại trưởng lão Tư Mã Thái gầm lên giận dữ, cả người bay đến giữa không trung, sau đó căn bản không có rơi xuống, ở giữa không trung bày ra thực lực cường hoành áp bách người, điên cuồng sử dụng thần niệm quét mắt toàn bộ quảng trường, thì không ai dám bật cười nữa. Dù sao Tư Mã gia tộc có thể trở thành thế lực đối kháng cùng thần miếu bà La Đa, thực lực cường đại của bọn hắn cũng không phải thổi ra. Kỳ thật buồn bực nhất đúng là Tư Mã Húc Nhật. Hắn vừa rồi rất muốn lập tức tiến lên, xé nát Viêm Long cùng mọi người kêu gọi đầu hàng phía dưới. Cho dù bây giờ thắng Viêm Long này, bố cục hoàn mỹ của mình cũng bị phá hư, cũng sẽ bị vài người trong gia tộc nắm lấy cơ hội đả kích. Nhưng sau khi bắt đầu luyện đan, tâm tình của hắn cũng dần dần bình tĩnh, dù sao hắn cũng đạt tới đan đạo đại sư. Bên trong luyện đan bảo trì tâm tính bình thản hắn vẫn rất minh bạch, hơn nữa cũng cơ bản có thể làm được. Tâm tình bình phục lại, hắn cũng không suy nghĩ thêm mặt khác nữa, dù sao bá kiếm lão tổ dẫn đầu toàn bộ bá kiếm tông dựa vào mình, phía sau mình còn có thái tôn của đan sư liên minh ủng hộ, những người khác dựa vào cái gì tranh chấp cùng mình. Chỉ cần năng lực luyện đan của mình một mực bảo trì tư thái trẻ tuổi đệ nhất nhân trong gia tộc, thời điểm mình đạt tới đan đạo đại sư cấp 4, kế thừa gia chủ cơ hồ trở thành xu thế tất nhiên. Hiện tại luyện chế liệu thương đan địa cấp thượng phẩm, đối với Tư Mã Húc Nhật mà nói quả thực rất đơn giản, đây chính là phương pháp luyện đan của gia tộc bọn hắn, hắn không quen thuộc mới là lạ. Quan trọng nhất là, lúc trước thời điểm đến đan sư liên minh, hắn đã nhận được một phiên bản cải tiến của phương pháp luyện đan này. Số lượng dược liệu như nhau cùng cải biến một ít hỏa hầu, dược hiệu sẽ bị kém rất nhiều, nhưng số lượng bên trên lại nhiều hơn một ít. Phải biết rằng, tỉ thí luyện đan, đầu tiên là xem dược hiệu, thứ hai là xem số lượng, thứ ba nhìn thời gian, chủ yếu là trong 3 canh giờ, mà trong 3 canh giờ này đã bao hàm các phương diện năng lực của luyện đan sư, nên vừa rồi mọi người phản ứng lớn đối với đan đỉnh như vậy cũng là bởi vì đan đỉnh tốt xấu bản thân có thể ảnh hưởng đến 3 canh giờ này. Chính là vì Tư Mã Húc Nhật giao phương thuốc cải tiến cho gia tộc, địa vị trong gia tộc cũng đạt được tăng lên, lần này mới có thể ra ngoài làm việc để tăng danh tiếng. Bình thường những dược liệu này có thể ra hai khỏa liệu thương đan địa cấp thượng phẩm chính là tốt nhất, mà ngay cả Trần Siêu Nhiên vừa rồi cũng không dám lựa chọn phương pháp luyện chế liệu thương đan địa cấp thượng phẩm này. Một là độ khó rất lớn, hai là tình huống lúc đó hắn luyện chế liệu thương đan địa cấp trung phẩm đã có thể chiến thắng. Bình thường cho dù luyện đan sư thuần thục, có thể bảo chứng xác suất thành công ngoài 3 thành đã là không tệ. Luyện đan sư đỉnh cấp luyện chế địa cấp thượng phẩm cũng chỉ có 6 thành. Như Tư Mã Húc Nhật là đan đạo đại sư thì có 9 thành luyện chế thành công trở lên. Chỉ cần không xảy ra vấn đề, 100 lần chí ít có 95 lần thành công trở lên. Hơn nữa bởi vì hắn nắm giữ phương pháp luyện đan cải tiến, dược vật giống nhau, sử dụng phương pháp luyện chế khác nhau, liền có thể bảo chứng ra 3 khối liệu thương đan địa cấp thượng phẩm. Bởi vậy sau khi Tư Mã Húc Nhật tỉnh táo, tin tưởng 10 phần, vẻn vẹn chỉ dùng chưa tới một canh giờ, cũng đã hoàn thành vấn đề cơ sở, đã ngưng tụ đan dược. Hình thức ban đầu của 3 khối liệu thương đan địa cấp thượng phẩm đã thành hình. Loại thời điểm này, mấy người có lẽ đã tính toán hoàn thành, một chút lo lắng duy nhất trong lòng Tư Mã Húc Nhật cũng đã tán đi. Cho dù đan đạo đại sư bình thường có thể sử dụng những dược liệu này luyện chế ra một viên liệu thương đan địa cấp thượng phẩm, cũng đã coi là hoàn thành cấp độ của mình, luyện chế ra 3 khối, nhìn hắn còn có lời gì để nói. Vốn đang nghĩ ngợi, để cho bọn họ đề nghị tự mình ra tay, tự mình luyện chế đan dược, làm cho mình cũng có cơ hội biểu hiện một phen, người này tự tiện đưa lên đây, hắn sao không nhận? Sau khi tỉ thí luyện đan, bổn công tử lại bắt ngươi lại, nhìn xem rốt cuộc là ai ngươi phái tới, nếu không tra tấn ngươi một năm, khiến cho ngươi muốn chết không được, muốn sống không xong, bổn công tử thực xin lỗi bản thân rồi. Một cổ lực lượng khổng lồ, nguyên khí trong thiên địa chung quanh giống như bị rút sạch, sau đó nguyên khí ở trong ngàn dặm mới điên cuồng trào tới bổ sung, sau đó ở trong đan đỉnh của Tư Mã Húc Nhật, tản mát ra một cổ khí tức làm cho không người nào không khoan khoái dễ chịu. Đã thành, đan hương dày đặc, người rất thoải mái. Nồng độ đan hương nặng như vậy, sợ rằng không chỉ một khối liệu thương đan địa cấp thượng phẩm a, lợi hại, thời gian ngắn như vậy hoàn thành, còn không chỉ một viên. Thật đúng là không tồi, trình độ luyện đan của Tư Mã gia tộc đúng là không phải thổi phồng mà có. Tư Mã Húc Nhật này cũng không hổ là đan đạo đại sư cấp 1, trình độ luyện đan rất mạnh. Đan dược địa cấp thượng phẩm chân quý như vậy, hắn tiện tay có thể làm ra 2 cái. Cũng không trách nhiều người đầu nhập vào Tư Mã gia tộc như vậy, ít nhất đầu nhập vào gia tộc bọn họ, về sau đan dược tu luyện không phải lo. Đúng vậy a, nếu ta mỗi ngày đều có đan dược địa cấp, sớm đã đột phá. Sau khi thấy Tư Mã Húc Nhật thành đan, đan hương nồng đậm, lập tức đưa tới vô số người phỏng đoán. Phải biết rằng, bình thường chỉ có đan dược địa cấp siêu phẩm trở lên mới sinh ra đan hương, mà đan dược thiên cấp thì sẽ có một chút dị tượng. Nghe nói thời điểm đan dược thiên cấp siêu phẩm thành đan, sẽ xuất hiện đan kiếp tựu như người tu luyện xuất hiện lôi kiếp. Bành, nghe thấy người chung quanh sợ hãi thán phục mình lần nữa, cuối cùng khóe miệng của Tư Mã Húc Nhật cũng xuất hiện vẻ mỉm cười, vô cùng tự tin cười đắc ý. Sau đó vỗ đan đỉnh, lập tức 3 khối liệu thương đan địa cấp thượng phẩm bay đến giữa không trung. Hoa, 3 khối, dĩ nhiên là 3 khối, trách không được có đan hương. Thật bất khả tư nghị, chút dược liệu như vậy, làm sao có thể luyện chế ra 3 khối liệu thương đan địa cấp thượng phẩm. Hình như cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, phương pháp luyện chế liệu thương đan địa cấp thượng phẩm của Tư Mã gia tộc ta biết rõ, nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra 2 khỏa a. Tư Mã gia tộc tổ chức đại hội tỉ thí luyện đan, coi như tuyệt đại đa số đều là quần chúng vây xem, cái gì cũng không hiểu, nhưng mà có rất nhiều người hiểu chuyện từ các nơi trong Bà La Đa Châu chạy tới. Cái gọi là người thường xem náo nhiệt, bây giờ liền nói ra sự hiểu biết của mình. Nhiều một viên đan dược nhìn như không có gì, nhưng ý nghĩa lại không giống bình thường. Dược liệu như nhau, phương pháp luyện đan cải biến lại có thể luyện chế nhiều ra một viên đan dược. Hơn nữa còn là chân quý như đan dược địa cấp thượng phẩm, ý nghĩa trọng yếu đến cỡ nào có thể nghĩ. Quanh năm suốt tháng luyện chế, thực tế đối với thế lực lớn mà nói, cái kia tương đương với vô duyên vô cớ tăng thêm 1/3 thu nhập. Cho nên nói, đôi khi giá trị của phương pháp luyện đan rất quý trọng, không lời nào có khả năng hình dung. Cũng chính là bởi vì như thế, Tư Mã Húc Nhật luyện chế nhiều thêm một viên, ngay cả đại tế tử ở xa xa trong thần miếu của thần đô cũng nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên đối với việc Tư Mã gia tộc có phương pháp luyện đan cải tiến rất là khó chịu. Đại tế tử cũng như vậy, những tán tu luyện đan sư phía dưới đã gần như điên cuồng, hưng phấn giống như bản thân mình nhặt được bảo. Liệt hỏa trưởng lão Hỏa Thiên Thu ở một bên, đại trưởng lão Tư Mã gia tộc Tư Mã Thái ở giữa không trung, cũng đều lộ ra thần sắc vui sướng, cuối cùng xem như vãn hồi chút ít mặt mũi. Xem số lượng đan dược của Tư Mã Húc Nhật, còn có tản mát ra đan hương, chất lượng khẳng định cũng rất cao. Hơn nữa bây giờ Viêm Long kia vẫn chưa thành đan, Tư Mã Húc Nhật thắng đã không thành vấn đề. Bọn hắn nghĩ như vậy, người phía dưới cùng đều nghĩ như vậy. Đối với việc Viêm Long còn đang luyện chế đằng kia, không ít người tiếc hận lắc đầu, cố gắng nữa cũng không được. Hừ, Tư Mã Húc Nhật nhìn thoáng qua Viêm Long này, hừ lạnh một tiếng không có nhiều lời nữa. Quy củ cơ bản của luyện đan sư khi tỉ thí luyện đan còn phải thủ, nếu không vạn nhất hắn lấy cái này làm cớ không thừa nhận thua thì sao, một hồi khiến cho hắn thua tâm phục khẩu phục. Chỉnh cung cũng không có bố trí trận pháp cách âm gì, bởi vậy thanh âm bên ngoài hắn nghe được rành mạch, nhưng cái này cũng không trọng yếu, đã đến cảnh giới như hắn, tạp âm đối với hắn căn bản không có tác dụng quấy nhiễu. Hơn nữa thời điểm cần đầu nhập hoàn toàn, lập tức hắn có thể tiến vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong. Loại trạng thái này, cho dù ở bên trong thập đại đan đạo đại sư, cũng chỉ có một mình hắn có thể làm được. Tùy thời tùy chỗ, bất cứ lúc nào cũng có thể đi vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong. Trong mắt chỉ có luyện đan, mặt khác đều không tồn tại. Chính là vì nguyên nhân như vậy, cộng thêm luyện đan trình độ của hắn, mới có thể trở thành tồn tại đỉnh phong nhất trong thập đại đan đạo đại sư. Nếu không phải bởi vì cái này, ở thời điểm vừa mới đoạt được cửu châu đệ nhất thần khí, hắn cũng chưa thử, đã muốn sơ bộ luyện hóa. Bởi vì hắn cảm nhận được cửu châu hư không âm dương đỉnh cùng âm dương vạn vật quyết của mình có quan hệ, hỗ trợ lẫn nhau, cộng thêm tự tin đối với mình, ở trong chiến đấu, thời điểm bị người vây quanh, lập tức cho người hỗ trợ cản trở địch nhân. Hắn thì tiến vào trạng thái thời gian gia tốc bắt đầu luyện hóa cửu châu hư không âm dương đỉnh. Nếu để cho hắn nghiên cứu một ít năm, có lẽ người khác không phát hiện được bí mật nội đỉnh bên trong cửu châu hư không âm dương đỉnh. Nhưng Trình Cung lại có hy vọng rất lớn. Dù sao hắn tu luyện âm dương vạn vật quyết là công pháp bên trong cửu châu đệ nhất thần khí hư không âm dương đỉnh. Giờ phút này, Trình Cung đang khống chế hỏa diễm đã là một nửa tam vị chân hỏa của mình. Không ngừng rèn luyện, cải biến dược tính. Cách điều chế cải biến của Tư Mã Húc Nhật chỉ là trước dung hợp những dược vật kia, dung luyện, rồi lại cải biến tỷ lệ dược vật, phát huy một chút dược tính càng lớn hơn. Nhưng Trình Cung thì trực tiếp tiến vào bên trong dược vật. Hắn trước hết tiến hành đơn độc rèn luyện từng loại dược vật, sau đó lại tiến hành dung hợp từng cái, vừa bắt đầu dung hợp vài loại đương nhiên tốt. Nhưng mà càng về sau biến hóa càng nhiều, không có biến hóa dược tính, trình tự trước sau, quả thực là cách biệt một trời một vực. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 453, chê cười lớn nhất loại phương pháp này, ở luyện đan giới cơ hồ không có mấy người dám đi nếm thử. Bởi vì cấp bậc thấp một chút, nhiều nhất là đan dược bị hủy diệt, uổng phí khí lực. Một khi cấp bậc cao, những dược vật cường đại này hỗn hợp, dung luyện tạo thành bảo tạc nổ tung, đủ để đỉnh hủy người vong. Bình thường luyện chế đan dược, trước sẽ tính toán tốt số lượng một ít dược vật của đan dược, rồi lại dung hợp với nhau, trực tiếp dung luyện cùng một chỗ, cuối cùng hơi chút tiến hành cô đọng, sẽ tiến vào quá trình thành đan. Có thể nói, Trình Cung làm loại này, hơn 10 loại đan dược biến hóa trong lúc đó có thể đạt tới vô số loại. Huống chi trên trăm loại, này phải có hiểu rõ khắc sâu đối với dược tính của mỗi một chủng đan dược không nói, còn phải có đầy đủ tự tin đối với năng lực khống chế thần niệm của mình. Hơn nữa còn xuất hiện một vài vấn đề là phương diện hỏa diễm, rèn luyện, dung hợp đều phải phối hợp nhuần nhuyễn. Trình Cung trực tiếp tăng độ khó phương pháp gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần, nhưng kết quả cuối cùng chính là Tư Mã Húc Nhật chỉ móc ra một tảng đá, rồi lại lấy nó nện người. Mà Trình Cung thì luyện ra một tấn thuốc nổ, sau đó đốt lên ném vào đám người kia, kết quả tự nhiên hoàn toàn bất đồng. Nếu không như thế, Trình Cung cũng đã vận chuyển tiểu hư đỉnh tới cực hạn. Mặc dù tiểu hư đỉnh chỉ là bán linh khí, nhưng tiểu hư đỉnh lại trải qua khí tức của Cửu Châu đệ nhất thần khí hư không âm dương đỉnh ngưng tụ mà thành. Thậm chí có một chút chí dương chân hỏa ở bên trong, này hoàn toàn không phải linh khí bình thường có khả năng so sánh. Bởi vậy Trình Cung hoàn toàn có thể ở bên trên tiểu hư đỉnh, phát huy thực lực hôm nay của mình tới cực hạn, mà thần niệm của hắn, khống chế đối với hỏa diễm, hiểu rõ đối với dược vật kia đều là tồn tại cao nhất ở toàn bộ Cửu Châu đại địa. Ở kiếp này lần thứ nhất chính thức tỉ thí luyện đan cùng người khác, Trình Cung vẫn có chút tư tâm, bởi vậy thời gian tự nhiên có chậm hơi chút. Như thế nào bây giờ còn chưa hoàn thành a? Hắn muốn kéo dài thời gian bao lâu a? Ai, không cần phải nói, chỉ kém nhau một khắc thời gian, cho dù luyện chế hoàn thành cũng là thua. Thua là thua, chẳng qua khó được chứng kiến một cái khiêu chiến luyện đan cùng Tư Mã gia tộc, ít nhất cũng thua có thể diện một chút a. Cái rắm, thua thì thua, còn có thể diện gì? Bởi vì Tư Mã Húc Nhật đã sớm hoàn thành, ba khối đan dược địa cấp thượng phẩm treo ở giữa không trung. Bởi vậy giờ phút này mỗi khi thời gian đi qua một chút, các loại nghị luận của người phía dưới liền nhiều một ít. Khi gần đến hết thời gian, người nghị luận càng nhiều hơn, giờ phút này tâm tình của Tư Mã Húc Nhật lại càng tốt. Cùng ta đấu, chỉ bằng ngươi cũng xứng sao? Nghĩ tới vừa rồi cái Viêm Long này nói chuyện, bây giờ Tư Mã Húc Nhật còn nổi giận trong bụng, trong lòng đã muốn lát nữa trả câu kia lại cho hắn. Hừ, ô à ảnh. Cuối cùng, bàn tay Trình Cung vỗ vỗ vào phía trên tiểu hư đỉnh, trực tiếp khống chế được hỏa diễm bên trong tiểu hư đỉnh, đan dược bên trong thành hình, ngưng tụ thành đan. Ngươi làm xong coi như tốt rồi, nếu không hơn 10 vạn người ở đây sẽ buồn ngủ hết. Trăm ngàn vạn người của bà La Đa Châu đang nhìn, chờ ngươi luyện xong đó. Chứng kiến Trình Cung cuối cùng kết thúc, Tư Mã Húc Nhật lạnh lùng lên tiếng như thượng vị già, ngữ khí như người thắng nói. Đã xong, ngay cả đan hương cũng không có. Đoán chừng chỉ là một viên, nói không chừng phẩm cấp còn không tốt, đừng luyện chế ra hạ phẩm nha, như thế sẽ rất mất mặt. Rất có thể đó, ngươi xem bộ dạng hắn lặng yên không một tiếng động, lôi thanh lớn, hạt mưa nhỏ, khó khăn lắm mới đi ra một người, cũng không gì hơn cái này. Người phía dưới đều đã hoàn toàn không ôm hy vọng, loại tình huống này, coi như là đan đạo đại sư mạnh mẽ hơn so với Tư Mã Húc Nhật một chút đến cũng thua. Điểm này, mọi người hiểu chuyện đã nhìn ra, dù sao dược vật như nhau, nhưng đan đỉnh kém nhiều như vậy. Hơn nữa rõ ràng tu vi của Viêm Long này chỉ là một long, so với Tư Mã Húc Nhật chênh lệch nhiều lắm. Hơn nữa Tư Mã Húc Nhật còn có bí pháp gia tộc, có thể luyện chế ra ba khối. So đấu như thế nào a? Đầu voi đuôi chuột, thật sự là mất mặt. Đại tế tử đang ở thần đô cắn răng nghiến lợi, rất khó chịu nói. Nếu như Viêm Long này có thể thắng Tư Mã Húc Nhật hẳn là tốt. Cho dù hắn thua, người này cũng sẽ không thua bình thường. Người này rất cuồng ngạo, nhưng tuyệt đối có một chút bản lĩnh thực. Dựa vào hắn có thể ở loại trường hợp này lập tức vật ngã lưỡng vong luyện đan. Thiên phú luyện đan của hắn ít nhất mạnh hơn Tư Mã Húc Nhật. Thua cũng không có gì, mấu chốt là tiềm lực. Tư Mã Húc Nhật có đan đỉnh tiếp cận linh khí trung phẩm, rõ ràng có phương pháp luyện đan cải tiến của đan sư liên minh. Loại tình huống này cho dù tìm đan đạo đại sư cấp 3 cũng không thắng được hắn. Bảo vệ, nhất định phải bảo vệ người này, mặc kệ tổn thất lớn bao nhiêu cũng phải bảo trụ người này, đến lúc đó tổn thất tính toán cho ta. Giờ phút này Vũ Thân Vương đã đứng lên, rất là kiên định nói. Thông qua chuyện này, hắn cũng muốn nhìn một ít phản ứng một chút. Tốt, người đâu? Hắn bên này vừa nói xong, đại tế tự sảng khoái đáp ứng, sau đó trực tiếp hạ lệnh. Mới vừa rồi Vũ Thân Vương nói rất kiên quyết, đột nhiên có chút im lặng, đau đầu a. Sao vậy, ngay cả đan đỉnh cũng không dám mở. Thấy Trình Cung cũng không có lập tức mở đan đỉnh ra, Tư Mã Húc Nhật trào phúng cười nói, chẳng lẽ ngươi không biết, sau khi đan dược siêu phẩm luyện chế thành công, phải có công tác chuẩn bị thu liễm dược tính, tiến hành phong bế, khống chế ư, coi như là đan dược thượng phẩm, cái gọi là đan hương đều là hiệu quả do khống chế không nổi dược tính, đan hương đại biểu cho đan dược mà ngươi luyện chế ra, không thể hoàn toàn khống chế, có một bộ phận dược tính thất thoát. Trình Cung dùng ánh mắt như nhìn một tên ngu ngốc nhìn Tư Mã Húc Nhật. Tư Mã Húc Nhật, còn có bọn người Liệt Hỏa trưởng lão, Tư Mã Thái phía sau hắn ngẩn người, thậm chí ngay cả người hiểu chuyện phía dưới cũng ngẩn người. Bởi vì lời này của Trình Cung nói xác thực không sai, nhưng vấn đề là, khống chế được đan hương, cái kia là cảnh giới gì? Có thể tản mát ra đan hương, bản thân đã nói rõ chất lượng cùng số lượng đan dược, còn muốn hoàn toàn nội liễm, độ khó tăng lên gấp 10 lần, không, thậm chí gấp mấy chục cũng không dừng lại. Đừng nói Tư Mã Húc Nhật, mà ngay cả Liệt Hỏa trưởng lão Hỏa Thiên Thu, đại trưởng lão Tư Mã gia tộc Tư Mã Thái phía sau hắn cũng không làm được, cũng chỉ có tộc trưởng Tư Mã gia tộc Tư Mã Hằng Thiên mới có thể miễn cưỡng làm được. Hắn này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn nói hắn luyện chế là đan dược địa cấp siêu phẩm? Chuyện phiếm. Những dược vật kia làm sao có thể luyện chế ra đan dược địa cấp siêu phẩm, nếu nói như vậy, hắn còn không phát tài sao? Một viên đan dược địa cấp siêu phẩm, đủ để mua mấy trăm phần dược liệu như vậy, ngươi nói hắn có thể phát tài hay không? Đoán chừng là sau khi thua, ở bên trên lời nói tìm một chút cân đối a. Hừ, Tư Mã Húc Nhật hừ lạnh một tiếng, người khoác lác như ngươi thật rất hiếm thấy. Có người nói tu chân giới đã có người từng luyện chế ra tiên đan, sao ngươi không luyện chế luôn đi? Vịt đã đun sôi, miệng còn cứng rắn, nói những lời nhảm nhí kia có được cái gì? Luyện chế ra đan dược địa cấp siêu phẩm, dùng những dược liệu kia luyện chế địa cấp thượng phẩm mà là cực hạn. Ngươi cho rằng lời này của ngươi sẽ có người tin tưởng sao? Khoác lác cũng không. Bành, Tư Mã Húc Nhật châm chọc khiêu khích còn chưa nói xong. Bàn tay Trình Cung phát lực, lập tức chấn khai nắp đỉnh của đan đỉnh, sau đó một viên đan dược trực tiếp ở trong tiểu hư đỉnh bay lên, liệu thương đan địa cấp siêu phẩm trực tiếp bay lên giữa không trung, so với ba khối đan dược kia của Tư Mã Húc Nhật còn cao hơn, chỉ là bên trên còn có một tầng quang mang hơi mỏng vờn quanh, mặc dù ta không thể hoàn toàn ngưng tụ dược tính, nhưng có thể bao khỏa hắn, người phục dụng sẽ đạt được chỗ tốt nhất định. Mà không phải như ngươi phá sản lãng như vậy phí, vì để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục, cũng vì để cho mọi người xem phải hiểu, một chút dược tính bao khỏa tầng ngoài này, tương đương với dược tính mà một ít địa cấp hạ phẩm cũng đừng có, coi đi, liệu thương đan địa cấp siêu phẩm. Trình Cung nói xong, ngón tay bắn ra, trực tiếp bắn nát tầng quang mang hơi mỏng trong suốt bên ngoài kia, lập tức đan dược địa cấp siêu phẩm hoàn toàn xuất hiện ở không trung. Mặc dù chỉ có cấp 1, nhưng mà như là mặt trời cùng những vì sao, hoàn toàn không thể so sánh. Lập tức ba khối liệu thương đan địa cấp thượng phẩm mà Tư Mã Húc Nhật luyện chế ra vừa rồi đã mất đi sáng rọi, đã trở thành lá xanh, tuyệt đối là phổ gia. Mà viên liệu thương đan địa cấp siêu phẩm này của Trình Cung, trở thành một viên liệu thương đan địa cấp siêu phẩm nổi danh nhất Bà La Đa Châu từ trước tới nay. Hôm nay quảng trường huyết hải, lại một lần nữa xuất hiện cục diện lặng ngắt như tờ. Chỉ là lần này không phải bất luận kẻ nào gào thét, cũng không phải sử dụng lực lượng chấn áp, mà là tập thể bị chấn động đến lặng ngắt như tờ. Không hiểu ra sao, cảm giác không thể tưởng tượng nổi, vậy mà Viêm Long này có thể thắng đại công tử Tư Mã Húc Nhật. Cho dù người không hiểu gì cũng biết, một viên đan dược địa cấp siêu phẩm so với ba khối liệu thương đan địa cấp thượng phẩm thì vượt xa hơn nhiều. Nếu như thương thế nghiêm trọng tới trình độ nhất định, 100 khối đan dược địa cấp thượng phẩm cũng không thể cứu được, nhưng một viên đan dược địa cấp siêu phẩm lại có khả năng có cơ hội. Loại này là chênh lệch cấp bậc, đã không phải là số lượng bên trên có khả năng đền bù. Cái này là chỗ quý trọng của đan dược địa cấp siêu phẩm. Còn thật sự hiểu chuyện sẽ chấn kinh như thế nào, thậm chí bọn hắn khó mà tin được, cảm giác tựa hồ mình đang nằm mơ. Bởi vì thật sự có người sử dụng dược liệu của đan dược địa cấp thượng phẩm, luyện chế ra đan dược địa cấp siêu phẩm. Nếu đổi thành người khác luyện chế, có lẽ có cách điều chế không cần cải biến, nhưng số tuổi, dược tính, số lượng tất cả dược liệu đều phải tăng thêm vài lần mới có thể. Nhưng bây giờ, Trình Cung ở trước mắt mọi người ở đây, thật sự làm được. Không, không, đây không phải là thật, điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không thể nào. Muốn nói người chịu kích thích lớn nhất, không phải Tư Mã Húc Nhật thì không ai có thể hơn. Hắn ở gần nhất, hơn nữa hắn cũng là đan đạo đại sư, từ nhỏ sinh ra ở thế gia đan đạo, chỉ nghe thoáng một phát là hắn biết cái kia đúng là liệu thương đan địa cấp siêu phẩm. Hơn nữa còn là cái loại vô cùng tinh thuần, coi như là ở trong Tư Mã gia tộc, ngay cả những đan đạo đại sư cấp 2 kia, thậm chí đan đạo đại sư cấp 3 cũng chưa hẳn có thể tùy ý luyện chế ra liệu thương đan địa cấp siêu phẩm tinh thuần như vậy. Nhưng vấn đề là, Trình Cung sử dụng dược vật lại giống như hắn, mình tận mắt nhìn thấy, rõ ràng là dược vật luyện chế liệu thương đan địa cấp thượng phẩm, làm sao hắn có thể luyện chế ra liệu thương đan địa cấp siêu phẩm, đây cũng quá vô nghĩa đi à nha. Bởi vậy tâm tình Tư Mã Húc Nhật là vô cùng mâu thuẫn, thậm chí là thống khổ, giờ phút này hắn có một loại xúc động muốn điên, là bánh ngọt điểm tâm sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy. Nếu như hắn có thể sử dụng dược vật địa cấp thượng phẩm luyện chế ra liệu thương đan địa cấp siêu phẩm, vậy những hành động vừa rồi của mình liền biến thành vở hài kịch. Bây giờ hắn đột nhiên cảm giác được, mình hết thảy đều là buồn cười như vậy, hơn 10 vạn người phía dưới đều đang dùng ánh mắt cười nhạo nhìn hắn. Không, không chỉ là hơn 10 vạn, hẳn là mấy trăm vạn thậm chí hơn 1.000 vạn người đang cười nhạo hắn. Lúc trước hắn làm hết thảy đã thành chê cười, chê cười, chê cười lớn nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 454, các ngươi căn bản không xứng luyện đan. Sắc mặt Tư Mã Húc Nhật một hồi trắng, một hồi hồng, ánh mắt có một loại mê mang, luống cuống, dấu hiệu muốn phát điên. Điều này sao có thể? Đại trưởng lão, Liệt Hỏa trưởng lão Hỏa Thiên Thu cũng đứng ở chỗ đó, kỳ thật bọn hắn đều đồng dạng. Bằng vào kinh nghiệm có thể kết luận cái kia chính là đan dược địa cấp siêu phẩm, nhưng mà không thể tin được đây là thật. Bởi vì coi như là bọn hắn, cũng không thể nào làm được. Bọn hắn thậm chí nghĩ không ra Trình Cung là làm sao làm được.